nàng tình nguyện tin tưởng đối phương là vì cầm nguyên thần của nàng luyện dược, vì cái kia vỏ đèn cứng rắn dưa, hoặc là vì báo thù, cũng tốt hơn làm cái gì cẩu thí suối quẩy thánh nữ a mẹ nó, nàng liền quỷ tộc thân phận đều là ra dô y, như thân phận bại lộ, nàng có thể lấy lòng nàng người này đi, không quá thông minh, nhưng cu nở dê biết một chút, đó chính là lưu manh một người, tùy tiện làm sao lãng, ai quan tâm ngươi là người hay quỷ, nhưng nếu thật coi thánh nữ, vẫn là một tổ chức khổng lồ, kết cấu nghiêm mật thánh nữ, mỗi ngày bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, kia bại lộ không phải vài phút sự tình sao, nhưng mà, đầu. Mục kia hoàn toàn nghe không được tiểu hỏa nội tâm hò hét, trực tiếp đưa nàng sách, đạp lên phi thuyền. Không lâu, toàn bộ phi thuyền liền phá không xuyên qua mà đi.